Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, cho các ngươi ba hơi. Lập tức cho lão tử lăn. Đại đường thư viện, Lạc Tân Vương đi theo địch nhân kiệt cùng một chỗ. Đi tới, một, ban trong học đường, phát hiện trong học đường tất cả học sinh. Toàn bộ đều dĩ nhiên ngồi xuống, rất có một bước chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng bài tư thế. Chỉ bất quá, làm bọn hắn khi nhìn đến Lạc Tân Vương đồng thời, chúng học sinh nhao nhao thần sắc hiếu kỳ, người kia là ai a? Hắn làm sao tới ta bọn họ? Một, ban, vẫn là cùng tiểu tiên sinh cùng đi, ngay cả phía dưới ngồi Lý Thừa Càn đám người, khi nhìn đến Lạc Tân Vương. Lại đứng ở địch nhân kiệt bên người đồng thời, bọn hắn hai con người cũng là rất là hiếu kỳ, bởi vì trong ngày thường, cho dù có người đến bọn hắn, một, rõ rệt bên trên dự thính, cũng đều là bản thân đi ngồi phía sau, nhưng Lạc Tân Vương hôm nay, lại cùng địch nhân kiệt cùng một chỗ, đứng ở phía trước trên giảng đài, chúng học sinh đều cảm thấy, người này thân phận có lẽ không đơn giản. Hoặc là, người này là một cái khó được thiên tài. Hoặc là, hắn liền là một cái thân phận tôn quý người. Nếu không, hắn làm sao có thể có đãi ngộ như vậy? Liền tại trong mọi người tâm trần chờ đồng thời. Địch nhân kiệt dĩ nhiên nhìn về phía Lạc Tân Vương. Trịnh trọng lên tiếng đạo. Trước cho đại gia, làm một cái tự giới thiệu a. Tốt, Lạc Tân Vương ngẩn người. Liền gật đầu cười một tiếng, nhìn về phía dưới học sinh đám người. Tại hạ Lạc Tân Vương, đặc biệt từ trấn thủ biên cương thư đến viện học tập. Còn mời các vị đồng môn về sau chiếu cố nhiều hơn. Sau khi tự giới thiệu mình xong, Lạc Tân Vương bật người cúi người hành lễ. Thế nhưng là Lý Thừa Càn đám người, vừa nghe đến Lạc Tân Vương, ba chữ mát. Lại tức khắc đều là sững sờ, sắc mặt tràn đầy buồn bực. Lạc Tân Vương, đây không phải cái kia từng tại trấn thủ biên cương phóng đãng không bị trói buộc người sao? Hắn làm sao đột nhiên lãng tử hồi đầu? Hắn cũng muốn học toán học. Một cái học sinh trong lòng rất là buồn bực, không khỏi bắt đầu châu đầu ghé tai. Thậm chí Lý Thừa Càn mấy người cũng nhìn nhau một cái đối phương, thần sắc bên trong vận vị rõ rành rành. Lạc Tân Vương cái này nhân tài, ta, Lý Thừa Càn, hôm nay chắc chắn phải có được. Ta bọn họ mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt, không cho phép đùa nghịch ám chiêu. Được, thái tử ca ca, cái kia ta bọn họ liền mỗi người dựa vào thực lực. Đến a, ai sợ ai a, cơ hồ rất nhanh. Lý Thừa Càn mấy người liền phát đạt thành cùng nhất trí hiệp nghị. Lẫn nhau đối mặt mà cười. Trên giảng đài địch nhân kiệt nhìn thấy. Tranh thủ thời gian khoát tay. Ra hiệu đám người an tĩnh lại. Đi, Lạc Tân Vương. Các ngươi đi xuống trước. Tìm cái chỗ ngồi xuống nghe giảng bài a. Địch nhân kiệt lườm Lạc Tân Vương một cái. Không nghĩ tới nhiều sóng phí thời gian. Sớm ngày kể xong khóa, hắn liền có thể sớm ngày đi theo Tống Tiểu Nhan cùng một chỗ. Học, đại số, chuyện gì khác, đều đuổi không lên chuyện này trọng yếu. Hiện tại, chỉ có học một ít, đại số, mới có thể để cho địch nhân kiệt tràn ngập đấu trí. Ân, Lạc Tân Vương gật gật đầu, liền xuống ngồi nghe giảng bài. Địch nhân kiệt cũng bắt đầu giảng bài. Nơi cửa. Nhìn xem Lạc Tân Vương nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, Lý Dật hài lòng cười cười, sau đó mắt nhìn bên người Tống Tiểu Nhan, xông nàng vẫy tay, hì hì, làm sao vậy, công tử? Tống Tiểu Nhan vui sướng chạy tới, đầy mặt tiếu dung như hoa. Lý Dật cười cười, vuốt vuốt Tống Tiểu Nhan đáng yêu cái đầu nhỏ, nhẹ giọng phân phó đạo, Tiểu Nhan. Chờ một lúc sau khi tan học, ngươi đi cho địch nhân kiệt nói một chút, nhường hắn cho Lạc Tân Vương ra một bộ bài thi, khảo nghiệm hắn một chút. nhìn hắn phải chăng có học, toán học, thiên phú. Ân, yên tâm đi, công tử. Tống Tiểu Nhan vui vẻ lên chút đầu, đồng thời vỗ vỗ Tiểu Hung mướt, một mặt rõ ràng, Lý Dật càng ngày càng cảm thấy Tống Tiểu Nhan đáng yêu. Không khỏi nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó quay người rời đi. Tống Tiểu Nhan cũng bật người cười hì hì đuổi theo. Dù sao trước mắt thời gian còn sớm, nàng lại không khóa, thế là Tống Tiểu Nhan cũng không được lo lắng. Bật người liền đi nói cho địch nhân kiệt, Lý Dật phân phó sự tình, đi theo Lý Dật cùng đi đến nữ tử học đường. Bởi vì mấy ngày trước đây, thư viện dán ra bố cáo sau, mặc dù có rất nhiều người không tin, nhưng vẫn như cũ có không ít bách tính đem nhà bọn hắn bên trong nữ tử đưa tới thư viện, công tử tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Cũng chính là trong lòng bọn họ một mực tin tưởng vững chắc cái này cái ý nghĩ, cho nên bọn hắn mới dám so người khác trước bày ra hành động. Đứng ở nữ tử học đường ngoài cửa, nhìn xem đang tại dạy bảo nữ tử Lý Lệ Chất, Lý Dật bỗng nhiên cảm giác Lý Lệ Chất giờ phút này có một loại hiền thê lương mẫu thân trên cảm giác. Đối đãi đám kia nữ tử, Lý Lệ Chất giống như là đối đãi bản thân hài tử một dạng nghiêm túc. Tiểu Nhan, Lý Dật nhẹ nói một tiếng, bắt đầu hỏi thăm về nữ tử học đường tình huống đến. Những hài tử này, gần nhất học tập nghiêm túc sao? Ân, rất nghiêm túc, công tử. Tống Tiểu Nhan trừng mắt nhìn, tựa như thực nói cho Lý Dật, các nàng đều biết rõ cái này cái học tập cơ hội kiếm không dễ, cho nên thật nhiều nữ đồng đều nghiêm túc mà nghe giảng. Vậy là tốt rồi, Lý Dật gật gật đầu, không nói thêm nữa, dù sao bây giờ còn chỉ là thí điểm, có thể có nhiều như vậy bách tính, yên tâm nhường nhà bọn hắn nữ tử thư đến viện, liền để cho Lý Dật vui vẻ nhất sự tình. Nếu như không ai tin tưởng hắn, nữ tử học đường căn bản là mở không nổi. Dạo qua một vòng, Lý Dật liền dự định trở về. Lại cũng liền ở lúc này thời gian, Lý Dật đột nhiên phát hiện có một cái tiểu nữ đồng thân ảnh dĩ nhiên hướng về lâu đạo chạy đi. Hơn nữa thỉnh thoảng nàng còn không ngừng mà quay đầu quan sát bốn phía, một bức có tật giật mình bộ dáng. Lý Dật tức khắc liền kinh ngạc lên, đi, đi theo nhìn một cái. Lý Dật nhẹ nói một tiếng, dùng ngón tay chống đỡ khóe miệng, ra hiệu Tống Tiểu Nhan ngàn vạn đừng lên tiếng quấy rầy. Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, cùng sau lưng Lý Dật. Lý Dật ven đường đi theo cái kia tiểu nữ đồng, đi tới một chỗ góc cua, nơi đây hòn non bộ cho người ta tránh né. Cái kia tiểu nữ đồng đã trải qua tiến nhập giả sơn hậu phương. Đừng lên tiếng, theo sát ta, Lý Dật căn dặn Tống Tiểu Nhan một tiếng. Ân, Tống Tiểu Nhan nghiêm túc một chút đầu, dùng tay nhỏ che miệng, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện lên tiếng. Lý Dật cái này mới yên tâm, mang theo Tống Tiểu Nhan, quấn nói tới đến một bên khác. Lý Dật thấy rõ ràng giả sơn đằng sau tình huống, tại nữ đồng trước mặt còn có một tên khác thường phục nam đồng, chỉ bất quá cái kia nam đồng Lý Dật cũng không quen biết, nhưng hắn ăn mặc đại đường thư viện phục sức có mờ ám. Lý Dật khẽ cau mày một cái, đã thấy giả sơn đằng sau nam đồng cảnh giác mà nhìn một chút bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không có người, mới từ trong tay áo móc ra một bọc nhỏ đồ vật đưa cho nữ đồng. Vật này các người nhất định muốn cẩn thận cất kỹ, ngàn vạn đừng để người cho phát hiện, biết sao? Nam đồng nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ đồng. Biết, biết rõ. Nữ đồng e sợ tiếng gật đầu, thanh âm cực kỳ không bình tĩnh, hiển nhiên là sợ hãi bố trí. Nam đồng nhìn thấy, tranh thủ thời gian thu tay lại, nhìn xem đối diện nữ đồng, hắn lại nghiêm trang nhắc nhở, chờ một lúc, ta bọn họ cùng một chỗ dựa theo kế hoạch làm việc. Việc này chỉ cho thành công, không cho phép thất bại. Nếu không, ta liền đem các ngươi bán đi Bình Khang phường, trở thành những cái kia thối móng. Lang quân, không, không muốn. Nữ đồng sợ hãi lắc lắc đầu, toàn thân nhỏ bé rung động mà đạo. Nô tỳ, nhất định nghe lang quân phân phó. Được, nhanh đi ha, đừng để người phát hiện. Nam đồng uy nghiêm mà căn dặn. Là, lang quân. Nữ đồng gật đầu tất cả, bước chân khẩn trương xoay người, đồng thời cảnh giác mà liếc nhìn bốn phía. Sau đó bước nhanh hướng nữ tử học đường chạy về, mà cái kia nam đồng cũng cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn một chút bốn phía. Vừa rồi hít sâu một hơi, chiều nam tử học đường trở về, nhìn thấy một màn này, Lý Dật tức khắc cười lạnh, thời đại này, không sợ chết người, thật đúng là nhiều. Lý Dật cười nhạt một tiếng, bật người phân phó Tống Tiểu Nhan. Tiểu Nhan, ngươi đi nữ tử học đường, nhìn chằm chằm nữ đồng kia, nhìn nàng một cái vẫn là muốn làm cái gì? Là, công tử. Tống Tiểu Nhan ngoan ngoãn gật đầu, bật người cùng đi. Lúc này, Tống Tiểu Nhan đã trải qua phát hiện sự tình là lạ. Một cái nữ đồng, làm sao có thể ở một cái khác nam đồng trước mặt khúm núm mà tự xưng nô tỳ đây? Hai người này rõ ràng liền là một chủ một người hầu. Một bên chạy chậm đi theo, Tống Tiểu Nhan còn một bên tích nói thầm, khóe miệng nhỏ bé bĩu, gương mặt có chút hung hăng mà đạo, lại dám tại thư viện nháo sự, muốn bại hoại công tử thanh danh, vậy liền để cô nãi nãi ta. Tống Tiểu Nhan, nhìn xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Hừ. Cùng lúc đó, Lý Dật cũng đi theo cái kia nam đồng, cùng đi nam tử thư viện, nhìn xem nam đồng tiến nhập ngũ ban học đường. Lý Dật không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, làm bộ từ bên cạnh đi qua một dạng, đứng ở cửa quét mắt ngũ ban học đường một cái, thuận đạo nhìn một chút đang giảng bài Ngụy Thư Ngọc, cho hắn nháy mắt một cái đi qua. Ngụy Thư Ngọc nhìn thấy, bật người phân phó học sinh đám người, đại gia lời đầu tiên tập suy nghĩ một chút bài thơ này ý cảnh, sau đó hắn liền đi ra. Làm sao vậy, Bá An huynh đệ? Đi tới Lý Dật bên người, Ngụy Thư Ngọc buồn bực đạo, mặc dù tại bình thường Lý Dật cũng có tại trong thư viện dò xét cái thói quen này, nhưng hôm nay đột nhiên cho hắn một cái ánh mắt, lại là nhường Ngụy Thư Ngọc có chút buồn bực. Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Lại hoặc là lớp học học sinh nháo sự hay sao? Ngụy Thư Ngọc nội tâm hồ nghi, có một kiện chuyện nhỏ muốn hỏi thăm ngươi một chút. Lý Dật cười cười, bắt đầu hỏi Ngụy Thư Ngọc. Hàng thứ năm, tòa thứ hai tên kia học đồng, hắn tên gọi là gì? Ân, Ngụy Thư Ngọc sững sờ, quay đầu mắt nhìn trong học đường, chỉ thấy cái kia học sinh vừa thấy Ngụy Thư Ngọc nhìn tới, hắn liền bật người chôn xuống đầu, ánh mắt bên trong né tránh cùng lo lắng, càng là không lộ ra nghi, liền là cái kia mới vùi đầu nam đồng. Lý Dật lại bổ sung đạo, hắn á? Ngụy Thư Ngọc ngẩn người, cười nói, đó là bách tính bên trong lạnh sinh, tên là Hướng Vô Cực. Đứa nhỏ này trong ngày thường rất ngoan, học tập cũng nghiêm túc khắc khổ, cũng đúng cái hiếm có hạt giống tốt. Lý Dật gật đầu cười cười, được, ta biết, ngươi trước đi học a. Thư Ngọc huynh, ngoặc kép chấm hỏi. Ngụy Thư Ngọc tức khắc một mặt mộng, tranh thủ thời gian đưa tay kéo lại chuẩn bị xoay người rời đi Lý Dật, bất mãn đạo, không phải, Bá An huynh đệ, các ngươi tới liền là đặc biệt mà tìm ta hỏi chuyện này, bằng không thì sao? Lý Dật cười nói. Ngụy Thư Ngọc ngoặc kép, hắn đột nhiên cảm giác Lý Bá An vẫn là cái kia cái cần ăn đòn Lý Bá An, thật sự là một chút cũng không biến. Bá An huynh đệ, các ngươi vẫn là có chuyện gì a? Đừng che che lấp lấp, các ngươi cho ta nói thực ra một chút thôi. Ngụy Thư Ngọc tức giận trừng lớn Lý Dật, không có việc gì à, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lý Dật cười lắc lắc đầu. Ha ha, Ngụy Thư Ngọc cười lạnh, hắn mới không tin, Lý Dật chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, khẳng định là có chuyện gì phía sau gạt hắn. Thế là Ngụy Thư Ngọc bật người lộ ra một bộ đứng đắn bộ dáng, hai con người nhìn chằm chằm Lý Dật, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đạo: Bá An huynh đệ, hai anh em chúng ta còn có phải là huynh đệ hay không? Đương nhiên, Lý Dật cười nói, cái kia các ngươi liền nói cho ta chứ, các ngươi vẫn là muốn từ ta nơi này hiểu rõ cái tình huống như thế nào. Ngụy Thư Ngọc nhìn thấy tức khắc liền gấp, Lý Dật càng là không nói, nội tâm của hắn lòng hiếu kỳ lại càng thắng. Ngụy Thư Ngọc cũng không tin Lý Dật nhất định nếu chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, cái kia Lý Dật làm sao đến mức cho hắn nháy mắt nhường hắn đi ra, thuận đảo còn hỏi một bên học đồng tính danh đây. Lý Dật nhìn thấy, đối Ngụy Thư Ngọc vẫy tay ra hiệu hắn thì thầm tới. Ngụy Thư Ngọc cười một tiếng, đem lỗ tai tiến tới, lại nghe Lý Dật nói ra là huynh đệ, liền đến chém ta. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,